Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Dụ sát, cái này kêu là trí tuệ. 1. Tây Song Bản Nạp, Nhiệt Đới Câu Cốc Vũ Lâm. Vương Hầu đứng tại Nhiệt Đới Câu Cốc Vũ Lâm trên không, chân đạp vạn mét tinh không đại đạo, cười to nói: Cửu Đầu Xà, ngươi thật không ra, ta chính là muốn hỏi một chút, ta kia nhân loại tiểu bối mặc dù có đỉnh cao nhất chiến lực, có thể tu vi mới bát phẩm, cũng không thụ đỉnh cao nhất thỏa thuận ước thúc a. Một tiếng kịch liệt nổ vang truyền đến, trong hồ nước, Băng Phong tự mình tiềm tu Cửu Đầu Xà Hoàng rốt cục nhịn không được. Nó một cái đầu đem mặt băng nổ tung, chui ra, trầm giọng nói: Vương Hầu, ngươi nếu dám đem ra sử dụng hắn tàn sát ta yêu tộc đệ tử, ta tất khai chiến, khai chiến liền khai chiến, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Vương Hầu cười lạnh: Ta nhân loại đã tại tất cả tòa thành thị bố trí đại lượng trọng lượng cấp vũ khí, chờ các ngươi yêu thú hội tụ, trước lần lượt nổ một lần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn có bao nhiêu yêu thú có thể chống đỡ được thảm thức không khác biệt oanh kích kia nhân tộc bát phẩm, cùng đỉnh cao nhất một xem đồng nghiệp. Nếu không, vậy liền khai chiến. Các ngươi nhân tộc nếu là lấy khoa học kỹ thuật vũ khí có thể diệt đi yêu thú, đã sớm diệt sạch. Cửu Đầu Xà Hoàng thân là yêu tộc hoàng giả, cũng là không sợ, lành lạnh cười nói: Coi như yêu tộc đỉnh cao nhất phía dưới toàn diệt, cùng bản hoàng có liên can gì? Lan, nếu không ta hiện tại liền triệu tập yêu thú đỉnh cao nhất vây giết ngươi. Nó bây giờ đến làn danh đột phá, một khi đột phá, đó chính là phong vương cấp, có thể so sánh Nam Thái Bình Dương đầu kia Kim Cương Viên Vương. Tại trên địa cầu, hoàn toàn thuộc về đứng đầu nhất chiến lực, sao lại e ngại nhân tộc, e ngại Vương Hầu? Đương nhiên, nó năm đó đạt được cơ duyên cũng sẽ theo đột phá hoàn toàn hao hết. Muốn lại có tăng lên, lại không phải đơn giản như vậy liền có thể. Đến lúc đó, sợ là muốn đi một chuyến lưỡng cực thông đạo. Cửu Đầu Xà Hoàng lại lần nữa chìm vào đáy hồ. Trên trời, Vương Hầu ánh mắt lấp lóe. Hắn hôm nay tới chính là vì dò xét thực chất, lúc này lại là minh bạch cái gì? Ánh mắt khẽ động, đột nhiên một quyền đánh ra. Ầm ầm, vạn mét tinh hà đại đảo chấn động, một đảo chừng mấy chục mét lớn quyền ảnh từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ Nhiệt Đới Câu Cốc Vũ Lâm cũng nổ tung tiếng rung ra. Vương Hầu, đỉnh cao nhất yêu thú cùng hắc đầu kiếm xa thoát ra, xa xa nhìn chằm chằm Vương Hầu, mặc dù biểu hiện phi thường phẫn nộ, nhất thời lại chưa xuất thủ. Vương Hầu, trên mặt hồ tầng băng bị kia một quyền triệt để xé rách. Cửu Đầu Xà Hoàng gầm thét, tiếng gầm gừ theo đáy hồ truyền đến. Vương Hầu thì là cười ha ha, quay người liền đi, vây giết lão tử. Đến a, hắn chạy cực kỳ nhanh, một lát liền biến mất ở Tây Song Bản Nạp trên không, chui vào Vân Nam căn cứ khu. Lần này tiến về Tây Song Bản Nạp cũng không phải vì đánh nhau gây chuyện, không cần thiết thật cùng Cửu Đầu Xà Hoàng chém giết. Cái thằng chó này cửu đầu trùng thế mà đang bế quan tu hành, khó nói nó muốn đột phá. Vương Hầu sắc mặt trầm xuống, ý niệm lấp lóe, thầm nghĩ: Bây giờ cái này thủ đỉnh cơ hồ đều là trước đây đạt được cơ duyên chứng đạo, ta không ngoại lệ, Cửu Đầu Xà Hoàng cũng không ngoại lệ, không trải qua đến cơ duyên, có mạnh có yếu, nhược điểm chứng đạo đỉnh cao nhất về sau liền khó có thể tiến thêm. Như kia Thiên Lang Vương bản thân liền là cái phế vật, đạt được cơ duyên lại đã hao hết, nhiều năm như vậy cũng bất quá là đi ra 800 mét đại đạo mà thôi. Những này đồ vật Vương Hầu môn rõ ràng, bởi vì hắn tự mình chính là người được lợi một trong. năm đó hắn đạt được chính là một đoàn năng lượng, thậm chí kia năng lượng bên trong còn ẩn chứa một chút đại đạo cảm ngộ. Đây cũng là hắn vì sao tốc độ tăng lên như thế tấn mãnh nguyên nhân một trong. Đương nhiên, Vương Hầu cho rằng lớn nhất nguyên nhân vẫn là tự mình tư chất quá mạnh. Vừa nhắc tới những này, cơ duyên, Vương Hầu liền không nhịn được nghĩ lên kia từng đầu thế giới lối vào. Năm đó, đại chiến song phương đến cùng cảnh giới cỡ nào? Tự bạo phía dưới, nổ mặc thế giới hàng rào. Hắn huyết nhục, tiêu tán năng lượng rơi vào địa cầu, làm cả địa cầu cũng tiến vào linh khí khôi phục thời đại. Thần giới, Vương Hầu thì thào nói nhỏ, so với yêu thú, cho hắn nguy cơ càng lớn lại là địa tâm thế giới, thần giới, sáu đại thánh địa cùng thiên thần. Giáo đối, thần giới, hẳn là có hiểu biết, lần này có lẽ có thể đáp lấy sáu đại thánh địa môn nhân đệ tử xuống núi. Hào hào tìm bọn hắn trò chuyện một trò chuyện, bất quá khi vụ chi gấp, vẫn là cửu đầu xà hoàng. Nó như thật đột phá tới phong vương cấp, vân quốc thế cục sẽ trở nên cực kỳ hiểm trở. Lập tức mở hội nghị, nắm chặt thời gian bố trí. Có lẽ, ta cũng hẳn là nếm thử một cái, thử một chút có thể hay không đột phá. Trong lòng nghĩ lại, Vương Hầu đáp lấy trên thang máy tầng. Gian phòng của hắn, ngay tại Tô Trạch bên cạnh. Kết quả vừa vặn đụng phải đẩy cửa ra tựa hồ chuẩn bị đi nơi nào Tô Trạch. Vương Bộ trưởng, ngươi trở về rồi. Tô Trạch trông thấy Vương Hầu, không khỏi cười nói, cái này hơn nửa đêm, bụng có chút đói bụng. Vương Bộ trưởng, cùng đi đồ nướng. Ngoặc kép, Vương Hầu im lặng, nói, không đi, ta còn có chuyện phải xử lý. Đúng, Tô Trạch, ngươi bây giờ chiến lực có thể so sánh đỉnh cao nhất. Yêu tộc bên kia khẳng định sẽ nhìn chằm chằm ngươi, thoáng thu liễm một chút, nếu không một khi đồ sát yêu thú quá nhiều, dễ dàng gây nên bạo loạn. Đại chiến, ta có thể không biết rõ. Tô Trạch tức giận trả lời một câu, mẹ nó, lão tử lén lút đi giết, ai có thể quản được ở lão tử. Hắn đi ra khách sạn, trực tiếp ngự kiếm mà đi, tinh thần lực liếc nhìn, rơi xuống một chỗ yêu thú khá nhiều khu hoang dã, lấy ra đồ nướng lô, than củi, nhóm lửa, sau đó lại lấy ra một cái inox cái chậu, gỡ xuống thiên lang vương một khối khối cơ thịt, trước dùng nước sạch giặt, lại vung vào gia vị, quấy đều, xoa cây ớt, dầu vừng. Tô Trạch lấy ra côn ngô đao, nhỏ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, côn ngô đao hóa thành dài một thước ngắn, đánh mấy lần, liền đem một khối lớn thiên lang vương thịt cắt chém thành lớn chừng bàn tay khối nhỏ. Lúc này, than củi mới vừa đốt tốt, bắt đầu đồ nướng, không đồng nhất một lát, mùi thịt liền tiêu tán ra, một trận tất tất tác tác thanh âm truyền đến. Tô Trạch tinh thần lực phóng thích, không khỏi áo não nói, móa nó, thơm như vậy thịt nướng, mới hấp dẫn tới như thế điểm yêu thú. Khó nói, là lão tử đồ nướng kỹ nghệ quá kém. Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bên trong không gian chữ vật đặt vào một nửa, tử bối man nghiêu, lấy ra ngoài. Trực tiếp bỏ mặc quăng ra, ném vào phía trước trong rừng. Đây là tự mình ban đầu ở Linh Châu Thành khu hoang dã săn giết. Bên trong không gian chữ vật là chân không, giữ dài như vậy thời gian cũng không biến chất. Lập tức một trận tiếng gầm cùng tranh đoạt tiếng chém giết vang lên. Lại thêm mùi thịt dần dần tiêu tán, càng ngày càng nhiều yêu thú bắt đầu tụ tập. Tô Trạch cười sán lạn. Đỉnh cao nhất không thể đối đỉnh cao nhất phía dưới yêu thú xuất thủ. Có thể lão tử nướng cái đồ nướng, lại bị đại lượng yêu thú vây công. Ta phản sát bọn chúng, không coi là trái với thỏa thuận a. Cái này gọi cái gì? Cái này gọi dụ sát. Cái này kêu là trí tuệ. PS, nói cảm tạ thiên đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ sao sao đại lão 588 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn hai vị đại lão. Thương các người đi. Hôm nay có chút việc. Còn lại đổi mới đặt ở buổi chiều. Cùng muộn bên trên. Mọi người lễ quốc khánh vui vẻ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.